Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 116, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Tả Tiểu Đa trong lòng vẫn liên tiếp giá kêu khổ. Lão già này thật sự là không thể nói lý. Ta chủ ý này tốt bao nhiêu a? Rõ ràng chính là cả hai cùng có lợi trạng thái. Làm sao lại một lời không hợp đây? Cứ như vậy ném ta xuống dưới. Ta đây chính là bị ngươi hại khổ. Phía dưới, loáng thoáng chính là một tòa núi lớn. Mẹ nó, dạng này núi, nhìn xem bên trong liền có yêu quái. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa biết đây là vu minh đất liền. Từ trên trời đến rơi xuống mặc dù là vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng hắn lại là liền hô một tiếng đều không có lên tiếng đi ra. Hiện tại cũng không phải lão tử gào thảm thời điểm. Đem so sánh với phát tiết đáy lòng sợ hãi. Hay là mạng nhỏ càng khẩn yếu hơn. Quá nguy hiểm, không cẩn thận, nhưng chính là xong đời kết cục. Tả Tiểu Đa bỗng nhiên nhấc lên toàn thân linh lực. Cố gắng chính mình hạ xuống động tác càng nhẹ nhàng một chút. Càng thêm lặng yên không một tiếng động một chút. Càng linh hoạt một chút. Bí mật hơn một chút. Tả Tiểu Đa trong lòng u oán vô hạn. Ta vẫn là đứa bé a. Tại sao muốn đối với ta như vậy a? Quá tàn nhẫn. Cho đến Tả Tiểu Đa một lần nữa cướp đạp thực địa trong nháy mắt đó. Hắn sớm có lập kế hoạch động tác. Thân ở giữa không trung thời khắc. Hắn sớm đưa mắt nhìn quanh. Đem bốn bề hoàn cảnh hình dạng mặt đất đều thu vào đáy mắt. Hắn giờ phút này đặt mình vào chi địa. Chính là sơn lâm địa giới. Vừa mới rơi xuống đất hắn. Giống như một mảnh lông vũ giống như. Không những rơi xuống đất im ắng. Gấp vội xông hướng sớm đã nhìn đúng mấy cây đại thụ vị trí giữa. Chiến hữu cũ thiên vu đồng cái sẻng trước tiên vào tay. Phốc, một cái sẻng xuống dưới. Cũng là một khối lớn thổ địa thoát ly nguyên địa. Tả Tiểu Đa phù một tiếng. Liền nhảy xuống. Theo viêm dương chân kinh toàn lực vận chuyển. Tả Tiểu Đa lấy một thân nóng rực. Tức thì đem bùn đất bốc hơi. Tiến tới dưới đất đào hang lướt ngang. Chớp mắt quang cảnh liền đã biến mất dưới đất. Lại đã quét ngang mấy chục mét ra ngoài. Liên quan ban sơ đánh ra tới thông đạo cũng bị hắn dùng bùn đất tảng đá một lần nữa chắn. Bổ sung hoàn tất, ít có vết tích, một bộ này động tác xuống tới. Đơn giản là như nước chảy mây trôi. Thông thuận khó tả, giống như linh dương móc sừng. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Tả Tiểu Đa ở phía trên thời điểm thấy rõ ràng. Phía dưới này phụ cận liền có một đội vu minh trú quân. Tự nhiên là không dám chậm trễ chút nào. Này sẽ thế nhưng là đặt mình vào tại địch quân trận doanh khu vực trung tâm. Một chút xíu một chút chút một có chút qua loa chủ quan. Đều có thể bị dồn tai họa ngập đầu. Đương nhiên muốn tất cả vốn liếng đều xử suất. An toàn làm trọng, mạng nhỏ quan trọng. Về phần ta vĩ quang chính cao đại thượng hình tượng. Khục, tạm thời không để ý cũng không sao. Tả Tiểu Đa bình yên chui xuống đất đằng sau. Tiếp tục đào đi mấy trăm trượng. Tiến lên phương hướng không bám vào một khuôn mẫu. Hoàn toàn không có chương pháp. Lại chỉ ít đã là xâm nhập dưới đáy nhiều hơn. Lúc này mới chui vào diệt không tháp. Mới tính thoáng cảm giác an toàn một chút. Một viên thình thịch đập loạn tâm. Rốt cục có mấy phần yên ổn. Lão tử lúc này mới tính vừa mới thoát ly hổ khẩu. Nhưng là, còn ở vào cửu tử nhất sinh bên trong. Dù sao... Lão giả kia thực lực tu vi thực sự quá cao. Nhãn lực độc đáo biết càng là siêu nhân mấy các loại. Tả Tiểu Đa dám chắc chắn. Lão giả này khẳng định gặp qua diệt không tháp bực này không gian bảo vật. Thậm chí một dựng mắt liền có thể thấy rõ chính mình diệt không tháp không phải là phàm phẩm. Nhiều lắm là cũng chính là nghĩ không ra trong tháp còn có địa mạch long mạch các loại bảo vật đặc. Thù. Nếu là nóng lòng không đợi được muốn dám thưởng một hai. Lại hoặc là cho mình gia tăng độ khó. Đem tháp lấy đi. Chính mình khóc đều không có chỗ để khóc. Đây cũng là trước đây Tả Tiểu Đa từ đầu đến cuối không dám bại lộ chính mình diệt không tháp lá bài. Tẩy này nguyên nhân chủ yếu. Đây chính là chính mình thủ đoạn bảo mệnh. Thực sự không được. Ta tìm cái địa phương tu luyện cái 100 năm 200 năm. Để cho ngươi lão gia hỏa giám thị đi thôi. Trên bầu trời, Lão giả nhìn xem Tà Tiểu Đa hạ xuống, thậm chí rơi xuống đất liên tiếp thao tác, không khỏi âm thầm gật đầu. Thầm nghĩ coi như trước loại tình huống này, cho dù đổi lại chính mình, lấy giảm bớt động tĩnh, không làm địch nhân phát hiện là suy tính, nhiều nhất cũng liền không gì hơn cái này. Mặc dù mắt thấy Tà Tiểu Đa ứng phó thỏa đáng, còn muốn tại chính mình dự đoán phía trên, lão đầu nhi hay là mảy may cũng không dám buông lòng. Lặng yên hóa thân nhàn nhạt mây mù, ở trên không tung bay. Mặc dù ngoài miệng nói đến nhiều hung ác, nhưng trong đó chân ý như cũ chỉ là vì lịch luyện tiểu tử này, để hắn tận khả năng sớm thích ứng chiến trường hoàn cảnh không khí, tận khả năng nhanh đem thực lực tăng lên. Nhưng vô luận như thế nào, lại là tuyệt đối không thể ngoài ý muốn nổi lên. Nếu là Tà Tiểu Đa, nếu thật là ra chuyện gì, Tả Mỗ người cái kia quan ngược lại cũng dễ nói, có thể nữ nhi của mình cái kia quan lại là tuyệt đối làm khó dễ. Thật muốn đến một bước kia, lão đầu nhi cảm giác mình trừ treo cổ, liền rốt cuộc không có con đường thứ hai. Cho nên, nhất định phải bảo vệ tốt mới được. Đoạn đường này, áp lực của hắn xa xa muốn so Tà Tiểu Đa càng lớn. Thậm chí nói áp lực càng lớn gấp trăm lần đều không được dừng. Hơn nữa còn phải thêm bên trên tập trung tinh lực gấp trăm lần. Nhưng đây là vì chính mình ngoại tôn. Lão đầu tự giác lại mệt mỏi, cũng muốn rất xuống tới. Chính mình tự tác chủ trương mang ra, làm ra sự tình, vậy thì nhất định phải toàn bộ giải quyết. Không đồng ý ngoài ý muốn toàn bộ xong, nhất định phải không xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, lão đầu nhi đối với giải quyết việc này, nhưng thật ra là có tuyệt đối nắm chắc tích. Có ta ở đây nơi này, đó là không gì kiêng kỵ. Phóng nhãn trong thiên hạ, trừ Hồng Thủy Đại Vu cùng mình vị đại ca kia con rể bên ngoài, nhiều lắm là tăng thêm một cái Lôi đạo nhân. Dư tử tầm thường, chính mình ai cũng không sợ. Liền xem như Vu Minh Liệt Hỏa Đại Vu ở trước mặt, tính toán đâu ra đấy cũng liền cùng mình ở vào sàn sàn với nhau mà thôi. Thậm chí chính mình cùng Liệt Hỏa Đại Vu coi là thật ra tay đánh nhau thời điểm, muốn bảo trụ Tà Tiểu Đa mạng nhỏ, đó cũng là không nói chơi. Thiên hạ thứ tư, chính là ngưu bức như vậy, chính là có 10 phần lực lượng nói lời này. Mặc dù nói mình thiên hạ này vị trí thứ tư, Du Tinh Thần, Phong Đạo Nhân, Liệt Hỏa Đại Vu, còn có Kim Lân Phong Đế bọn người biểu không phục, nhưng bọn hắn lại có cái nào có bản lĩnh đánh bại chính mình? Ân, chính mình cũng đánh không thắng trong những người này bất kỳ một cái nào. Mọi người tất cả đều thực lực tương đương, chính là sinh tử tương bác, cũng là tất nhiên lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận khoản. Nhưng mọi người đặt song song thiên hạ thứ tư, luôn luôn không có tâm bệnh. Lấy thực lực như vậy, đặc biệt bảo vệ một người, lại vẫn muốn sống xảy ra ngoài ý muốn, chẳng phải là chuyện cười lớn. Chớ nói chi là, Vu Minh các vị đại vu này sẽ chính xử đang bế quan a. Ta sợ ai, còn có ai, lão tử chính là Lệ Trường Thiên, Ma Tổ, Ngưu Bức. Tóm lại lần này, đối với tiểu tử này chính là cái thiên đại kỳ ngộ. Bưng nhìn ra hỏa này có thể hay không tóm được, nắm giữ được cái tình trạng gì. Lúc đầu Tà Tiểu Đa hạ xuống về sau, khí tức chỉ qua chỉ chốc lát liền biến mất. Đây coi như là vượt quá lão nhi kia ngoài ý liệu sự tình. Nhưng lão đầu nhi đối với cái này nhưng cũng không thế nào lo lắng. Từ khi tiểu tử này xuất ra đại địa suy phong cơ, còn có đoàn kia thần bí hỏa diễm tiếp lấy nhưng lại không hiểu biến mất đằng sau, liền biết tiểu tử này trên thân còn có giấu không ít bí mật. Biến mất liền biến mất, chỉ cần linh hồn cảm ứng không gãy, đó chính là còn chưa có chết. Chỉ cần không chết chuyện gì cũng dễ nói. Mà lại cái kia biến mất, thế nhưng là cứ như vậy hạ xuống đằng sau liền biến mất. Tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền chết. Đoán chừng là dùng cái gì đặc thù pháp môn trốn đi. Lấy tiểu tử này trước đó đủ loại hành vi làm mà nói, trước tiên ẩn độn đứng lên mới là bình thường. Không thể không nói, lão giả này cùng Tà Tiểu Đa ở chung mặc dù tạm, nhưng đối với Tà Tiểu Đa tâm tính làm người, hiểu đã xa so với rất nhiều tự cho là hiểu rất rõ Tà Tiểu Đa người phía trên. Đây chính là cái hèn mọn vô sỉ vật nhỏ. Hơn nữa còn mang theo vô hạn tiện khí. Từ trên thân Tả Trường Trường di truyền cái chủng loại kia tuyệt thế đại tiện. Tả Trường Trường cái kia tiện bước. Lão tử nhất định phải hắn đẹp mắt. Mặt đất lân cận chi kia Vu Minh chú quân sao lại đối với giữa ban ngày trên trời rơi xuống đến cái gì sự vật làm như không thấy. Nhất là rớt xuống rất dường như một người. Tự nhiên trước tiên liền tổ chức nhân thủ tới xem xét. Xác nhận một chút tình huống. Nhìn xem có phải hay không ra chuyện gì. Kết quả đi tới nhìn một chút cái gì cũng không có. Liên tục xem xét kiểm tra đo lường phía dưới. Cũng liền tìm tới vừa ra có bị lật qua lật lại mặt đất vết tích mà thôi. Lật ra nhìn xem. Vị tướng lĩnh này ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Lật ra mặt đất tiếp tục tìm kiếm. Nhưng lại cái gì cũng không tìm tới. Kỳ. Thật sự là kỳ. Vị tướng lĩnh này cau mày. Ngẩng đầu lên nhìn hồi lâu. Rốt cục phất phất tay. Tất cả giải tán đi. Trong lòng của hắn nghi hoặc kỳ thực cũng không đánh tan. Suy nghĩ nơi này đã là ta Vu Minh nội địa. Nếu là có gian tế chui vào. Đây cũng quá lớn mật đi. Nhưng vừa mới rơi xuống. Đi theo liền biến mất hoàn toàn không có vết tích. Vẫn như cũ là. Rất kỳ quái. Nhưng hắn một thân một mình ở đây chắp tay dạo bước thật lâu. Từ đầu đến cuối hoàn toàn không có phát hiện. Rốt cục cũng đi. Tả tiểu đa trong diệt không tháp tu luyện không sai biệt lắm một tuần lễ. Tính ra bên ngoài cũng đi qua 3-4 tiếng, lúc này mới dám rời đi diệt không tháp. Dò xét nhìn một chút ngoại giới động tĩnh. Nơi này không thể không xách một câu. Tại mới được đến đại lượng tinh hồn ngọc bột phấn tiến vào diệt không tháp đằng sau. Những cái kia đến từ thái tử học cung địa mạch. Rốt cục bị tiểu long đều hòa hợp một đoàn. Xoa nhẹ đi vào. Hiện tại, hoàn toàn lệ thuộc vào yêu minh địa mạch đã lột xác thành một chỗ có cao 50-60 mét, 700 mét dáng dấp địa mạch hình thức ban đầu. Hoa hoàng kiếm cũng bởi vì lần trước nguyệt quế chi mật. Trạng thái khôi phục một chút, ngay tại yêu minh địa mạch cao nhất trên một tảng đá lớn. Thẳng tắp cám, cả thanh kiếm tản ra mịt mờ thanh huy, ẩn ẩn toát ra một loại rõ ràng thánh không khí, mà bây giờ diệt không tháp. Sinh cơ càng ngày càng lộ ra nồng đậm, cái gọi là tự thành thiên địa, càng ngày càng hiển chân thực, mà ở vào yêu minh địa mạch chỗ cao nhất oa hoàng kiếm. Tựa hồ biến thành hấp dẫn thiên địa tán loạn khí vận quy thuận phụ đầu nguồn. Một chút lớn mạnh yêu minh địa mạch nội tình, mà tiểu long thì là tại một bên khác cố gắng, đồng dạng đang hấp thụ tán loạn khí cơ, nhỏ nhỏ ngẫu nhiên chạy đến oa hoàng kiếm bên kia hỗ trợ. Ngẫu nhiên lại sẽ chạy đến tiểu long bên này hỗ trợ. Mỗi ngày loay hoay tựa như một cái tiểu nhị hàng. Rõ ràng là giúp đỡ. Lại ngược lại hai bên đều đắc tội thấu thấu. Hết lần này tới lần khác còn muốn làm không biết mệt. Không nói nhị hóa thực sự không đủ để hình dung. Tiểu bạch A cùng tiểu tử cũng thường xuyên toát ra. Bất quá bọn hắn đi ra càng có khuynh hướng quấy rối. Hai tiểu gia hỏa tại không gian tung bay a đãng a. Hướng bên này nghiêng một chút, bên này khí vận khí cơ hấp thu liền sẽ tăng tốc rất nhiều. Hướng bên kia nghiêng một chút, bên kia liền có thể nhanh rất nhiều. Cho nên chỉ cần bọn hắn đi ra, có khuynh hướng nào đó một bên thời điểm, tiểu long cùng oa hoàng kiếm đều sẽ thuận thế đại lực thu nạp. Bất quá đem so sánh với tiểu long có thể kéo hạ thân giá. Mặt dày mày dạn thổi thải hồng thí. Oa hoàng kiếm thì từ đầu tới cuối duy trì một bộ cao cao tại thượng thần thái. Khiến cho đến tiểu bạch A cùng tiểu tử hết sức nhìn không được. Liền một thanh kiếm, ngươi vênh váo cái gì? Nói cho ngươi, các ngươi thời đại, đã sớm đi qua, hiện tại giang hồ, một đời người mới thay người cũ. Thế mà còn cầm lão tư cách giá đỡ không thả. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.